Chương 237, Trung Sơn Thị tức giận. Khương Ly thân thể, đến cùng đi qua bao nhiêu lần cường hóa sợ rằng, liền chính nàng đều nhớ không rõ. Ban đầu Lục Thị luyện thể chi thuật, lại đến tiểu di giới tử bên trong luyện thể, lại đến mỗi một lần đột phá lúc cường hóa, Linh Tông trong cổ mộ chỉ hệ mở đửa cờ luyện thể thần thủy gần nhất một lần, chính là Long Thủy. Vẹn vẹn chỉ là Long Thủy, liền có thể để Khương Ly nắm giữ Long tộc phòng ngự cùng lực lượng. Trung Sơn Bi muốn cùng nàng liều cái này, Khương Ly có thể nào không cười ba nhờ quyền phong chạm vào nhau, càn quét tất cả. Tại bộc phát ra cương phong bên trong, Trung Sơn Bi khiếp sợ nhìn về phía đối với hắn cười Khương Ly, thất thanh nói, làm sao có thể Khương Ly làm sao có thể ngăn cản được hắn một kích này, đây quả thực liền vượt qua hắn nhận biết hoàn toàn không có khả năng sự tình, nhưng biến thành khả năng. Ngăn trở cái này sao có thể niệm sư thân thể. Lu Cờ Na Ho biến đến như thế cường hãn, cái này quá khủng bố, nữ nhân này đến cùng từ nơi nào xuất hiện, quả thực chính là yêu nghiệt. Cương phong tàn đi, mặt đất mọi người thấy rõ hư không bên trên hai người. Bọn họ không nhìn thấy Khương Ly khỏe miệng cái kia vướt xuống cuồng quyến nụ cười, thế nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được giờ phút này trên người nàng tách ra loại kia duy ngã độc tôn, khinh thường thương khung khí thế. Tộc trưởng, nhìn thấy sao, chúng ta Liêu tướng thị không nên vẹn vẹn như thế a. Liêu tướng thị linh thánh kích động đến hai tay đều bắt đầu run rẩy. Điều này nói rõ cái gì? Khương Ly dùng hành động trực tiếp chứng minh, niệm sư cũng có thể tu thể, có thể cường hóa thể phách, có thể cùng linh sư cận chiến. Liêu tướng Thác, Liêu tướng Quân, Liêu tướng Nguyên đám người, trên mặt nhộn nhịp đều là vẻ khiếp sợ. Nghe được nhà mình linh thánh, trong lòng bọn họ cu nở dê nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bọn họ thật là đến chi viện sao, là đến học tập lĩnh giáo A niệm sư, cũng dám cùng linh sư chính diện cường. Hình ảnh như vậy, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều chấn kinh đến khó mà kèm theo. Nhìn trước mắt từng trương trong kinh ngạc mang sợ hãi mặt, cựu hòa trong lòng càng đắc ý, nhà chúng ta tiên chủ không chỉ có riêng chỉ là các ngươi thấy như vậy, sự lợi hại của nàng, các ngươi ai cũng nghĩ không ra hư không bên trên. Khương Ly nhìn chăm chú Trung Sơn Bi biểu tình khiếp sợ, nhếch miệng lên cong cùng càng thêm rõ ràng. Ngươi không phải muốn một quyền đem ta đánh nát sao? Ngươi không phải nói niệm sư không thể cận chiến đúng? Ngươi còn nói cái gì tới niệm sư thân thể yếu đuối, không chịu nổi một kích đúng không? Cái kia bây giờ, ngươi liền ta cái này niệm sư đều đánh không nát, ngươi có phải hay không càng thêm không chịu nổi một kích? Trung Sơn Bi, ngươi muốn giết ta, lại không biết, ta muốn giết ngươi, giống như đồ heo giết chó, cuồng vọng âm thanh, vang vọng đất trời ở giữa. Tất cả mọi người bị Khương Ly lời nói cho rung động. Vì lẽ đó trong lời nói chi ý, là trước khi nói đối chiến, nàng còn chưa chân chính xuất thủ sao? Ngươi nói cái gì? Trung Sơn Bi hai mắt nội trừng, đáng sợ sát ý hướng Khương Ly bao phủ mà tới. Khương Ly cười lạnh, hai đầu lông mày nhưng hiển thị rõ lười biếng chi ý, nàng không nhìn đến từ Trung Sơn Bi sát ý, như thiên địa nữ hoàng, dùng bố thí giọng nói, đối với hắn nói, ta muốn giết ngươi. Như đồ heo giết chó đồng dạng dễ dàng. Ngươi tự tìm cái chết. Trung Sơn Bi nổi giận. Phía sau hắn linh vũ hồn đều phát ra tiếng gầm, cả vùng thiên địa, phảng phất đều bị hắn khống chế, từng đạo đáng sợ hồn lực, mang ý chí quy tắc hạ xuống, muốn đem Khương Ly lăng trì. Khương Ly nhưng cười lạnh một tiếng, cặp kia con ngươi sáng ngời, vô cùng lạnh giá nhìn chăm chú Trung Sơn Bi, miệng phun lạnh âm, nên kết thúc. Thánh giả, mặc dù cũng chia làm đủ loại khác biệt. Nhưng không có nghĩa là, Khương Ly cái này niệm thánh không thể vượt cấp giết người. Huống chi, Trung Sơn Bi cái này linh thánh, dưới cái nhìn của nàng, mặc dù so với lúc trước giết cái kia càng mạnh rất nhiều, nhưng cũng không phải cái gì giết không được hạng người. Trọng yếu nhất là, nàng đồng dạng so với lúc trước chém giết Kim Quang Môn linh thánh thời điểm, càng mạnh ông niệm lực từ trên thân Khương Ly phát ra, tách ra hóng ánh vô cùng quang hoa. Những này quang hoa bên trong, tích chứa Khương Ly rõ ràng cảm ngộ tất cả ý chí lực lượng, cái kia trong đó cường hãn cùng khủng bố, quả thực là khó mà hình dung. Ba nhờ hóng ánh chói mắt quang hoa, nháy mắt khuyết tán, đem vùng hư không này bao phủ trong đó, cu nở dê nuốt hết Trung Sơn Bi thân thể. Mặt đất mọi người, nhộn nhịp đưa tay che mắt, tránh đi chói mắt ánh sáng mạnh. À lúc này, tại cái kia chói mắt ánh sáng mạnh bên trong, truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Là Trung Sơn Bi nghe ra chủ nhân của thanh âm này, bị ánh sáng mạnh chiếu xạ đến mơ mà tờ không ra mọi người, rung động trong lòng vô cùng nói. Cuộc chiến đấu này, cuối cùng bại người, vợ ơ y ma là Trung Sơn Bi cái này ở trong đó đến cùng có bao nhiêu ý chí mặt đất người quan chiến nhóm bên trong, duy nhất có thể bảo trì mấy phần thanh tỉnh chính là Liêu tướng thị vị kia linh thánh. Nhưng mà, tại hắn cảm nhận được Khương Ly lực lượng bên trong ý chí về sau, nhưng chấn kinh đến liền một câu đều nói không hoàn chỉnh. Người này chỉ có thể giao hảo đây là tại Trung Sơn Bi phát ra tiếng kêu thảm về sau, Liêu tướng thị linh thánh ở trong lòng chân thật nhất âm thanh. Sau một lát, cái kia bóng anh chói mắt quang hoa tàn đi, mọi người cưỡng ép mở to mắt, cấp thiết hướng hư không nhìn lại, nhưng chỉ thấy Trung Sơn Bi thi thể theo hư không bên trong rớt xuống. Cựu hòa, cái kia cùng Trung Sơn Bi đối chiến mê hồn nữ tử, phong thái tuyệt đại, ý vị vô cùng tôn quý, chắp tay đứng ở trong hư không, thản nhiên mở miệng. Cựu hòa tại cựu hòa bước ra một bước, âm thanh âm vang hữu lực. Loại kia trung khí mười phần bộ dạng, lộ ra một loại theo trong xương lan tràn ra kiêu ngạo. Để mọi người khiếp sợ, để mọi người ngưỡng vọng nữ tử, thế nhưng là chủ tử của hắn A đem Trung Sơn Bi thi thể, cho ta đưa về Trung Sơn Thị. Nói cho bọn hắn, ta ra tiên lâu bị cướp một chuyện, bất kể có phải hay không là bọn họ làm, bút chướng này ta đều tính tại Trung Sơn Thị trên đầu, hạn bọn họ trong vòng 3 ngày, đem tất cả bồi thường rõ ràng. Tê Khương Ly cuồng vọng ngạo nghễ, để mặt đất đáy lòng của mọi người đều luồn lên một cỗ sợ hãi cảm giác mát. Đây là muốn làm cái gì ra tiên lâu muốn ngạnh kháng Trung Sơn Thị một cái tại Đông Hoang mới nổi thế lực, muốn đối kháng Đông Hoang cổ xưa thế lực cái này, Đông Hoang náo nhiệt. Trong đám người, không biết là ai nói một câu như vậy. Tuân mệnh Cửu Hòa không do dự, lớn tiếng đáp lại. Sợ bọn họ ra tiên người, cũng không biết cái gì gọi là sợ một khắc này, tất cả thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn chăm chú cái kia hư không bên trong tuyệt diễm bóng dáng. Một màn kia màu tím phong hoa QNZ vào lúc này, thật sâu điêu khắc ở trong lòng bọn họ. Thủy Phương Bộ, Trung Sơn Thị tộc địa. Đồng dạng đại điện, đồng dạng Trung Sơn Thị nhân vật trọng yếu, khác biệt chỉ là lần này được đưa về đến thi thể, là Trung Sơn Bi. Nhà ta tiên chủ nói, hạn Trung Sơn Thị trong vòng 3 ngày, bồi thường ta ra tiên lâu tất cả tổn thất. Trung Sơn Bi bên cạnh thi thể, cựu hòa hư ảnh mang nụ cười. Không sợ hãi chút nào nhìn về phía ngồi quỳ bên trên Trung Sơn Tùng. Hỗn đảng Trung Sơn Tùng gầm thét mà ra, tiện tay vung ra một đạo cực kỳ cường hãn lực lượng, trực tiếp đánh phía Cửu Hòa. Nhưng, công kích của hắn, chỉ là để cái kia mang chế rêu hư ảnh tàn đi, căn bản không có bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Ra tiên lâu, Khương Ly ta muốn để Đông Hoang lại không ra tiên lâu ta muốn để mệnh của ngươi rửa sạch ta Trung Sơn Thị sỉ nhục.